Đại kiếp chủ, chương 284, đi nhầm kiếm đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi có phải hay không tại xấu hổ khinh ta? Chấm, nghe được Phương Nguyên tại cùng người đánh cờ thời điểm, thế mà liền muốn cùng mình luận kiếm. Cái kia áo gai kiếm khách Lệ Đạo Hùng trên mặt xuất hiện một vòng đỏ ửng. Thấp giọng nói, ta thuở nhỏ yêu kiếm, khổ luyện không ngớt. Ngay cả tu vi đều hoang phế, trúc cơ thời điểm cũng chỉ thành nhất mạch trúc cơ. Sư tôn từng nói ta, nếu như không phải ta tại trên kiếm đạo hoa tâm tư quá nhiều, kết thành ngũ mạch trúc cơ cũng không phải không có khả năng. Nhưng ta xưa nay không hối hận, bởi vì ta chỉ cần đã sửa xong kiếm đạo, như vậy chính là nhất mạch trúc cơ, cũng có thể nhất kiếm phá vạn pháp, không thua tại bất luận kẻ nào. Nói đến chỗ này, hắn ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Phương Nguyên nói, bây giờ đụng phải ngươi, là của ta vận khí, ta nghĩ thông suốt qua ngươi đến xác minh kiếm đạo của mình. Nhìn ta chính mình nhiều năm tâm huyết có đáng giá hay không đến. Cho nên, ta không muốn chiếm ngươi tiện nghi. Trong lương đình đám người nghe Cố Đạo Hùng mà nói, sắc mặt đều là có chút kinh ngạc, nghe Cố Đạo Hùng nói thật tình như thế. Xem ra hắn là thật muốn hướng cái này thiên đạo trúc cơ khiêu chiến kiếm đạo. Mà lại hắn vừa mới nói, nhất kiếm phá vạn pháp. Lời nói, làm gì nghe giống như là có một cỗ buồn bực bất bình chi ý đâu. Xem ra tên này bình thường trầm mặc không nói, lòng dạ lại ngạo rất oa. Ngược lại là vị kia xương nhi tiểu thư nghe, sắc mặt đã có chút không vui. Cười lạnh nói, người ta đều đã đáp ứng, ngươi còn tại già mồm cái gì? Nếu như thật sự là công bằng công chính buông đọ sức, đây chính là thiên đạo trúc cơ, ngươi có thắng có thể sao? Lệ Đạo Hùng nghe lời này, trên mặt đã có chút đỏ phát tím, nhưng vẫn là cắn răng không có xuất thủ. Ngược lại là Phương Nguyên nghe Lệ Đạo Hùng mà nói, khuôn mặt có chút động, xoay người qua đến, chính diện nhìn xem Lệ Đạo Hùng. Sau đó hắn nghiêm mặt nói, ngươi không có chiếm ta tiện nghi, xuất kiếm đi. Lệ Đạo Hùng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn trầm mặc lại, từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ. Sau đó nói, ta khổ tu kiếm thuật nhiều năm, tiên môn truyền thừa đã thỏa mãn không được ta. Bởi vậy, khi một năm trước ta kiếm đạo tạo nghệ đạt đến bình cảnh thời điểm, ta liền đi hướng Cô Tuyệt Sơn kiếm đạo tông sư Liễu Tiên Sinh cầu kiếm. Tại lão nhân gia ông ta động phủ trước đó quỳ 3 ngày 3 đêm. Lão nhân gia ông ta liền truyền ta một thức kiếm pháp. Ta đau khổ tìm hiểu một năm lâu, rốt cục lĩnh ngộ được trong kiếm pháp này 3 khu chỗ tinh diệu. Bởi vậy rốt cục kiếm đạo tiến nhanh. Nếu muốn bàn về kiếm, lại cực kỳ đơn giản. Nói, thanh âm hắn thấp xuống, nhìn về phía Phương Nguyên. Ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, buộc ngươi phong đạo trúc cơ chi lực chỉ cùng ta so đấu kiếm chiêu. Bởi vậy, chúng ta thay cái phương pháp tốt, chỉ cần ngươi có thể nói ra trong kiếm pháp này bất luận cái gì một thức ám thủ, liền coi như ngươi thắng. Lại là bực này đấu kiếm phương pháp, trong lương đình, hiểu chút kiếm đạo người liền đều âm thầm gật đầu. Cái này Lệ Đạo Hùng thật đúng là coi trọng, quả thật không có chiếm Phương Nguyên tiện nghi. Mặc dù hắn muốn thông qua Phương Nguyên vị này thiên đạo trúc cơ đến xác minh kiếm đạo của mình, nhưng hắn lại không biết Phương Nguyên có hay không tu qua kiếm đạo. Tự nhiên không thể ép người ta nhất định phải lấy kiếm đối với kiếm. Còn nếu là tùy ý đối phương xuất thủ, hắn cũng thừa nhận, thiên đạo trúc cơ pháp lực cường hoành, chỉ sợ chính mình không phải là đối thủ. Bởi vậy hắn liền muốn ra như thế một cái phương pháp. Đó chính là khảo giác Phương Nguyên nhãn lực. Nếu như là chân chính giao thủ, một thức này kiếm chiêu sử đi ra, bất quá là trong chốc lát liền phân thắng bại. Nếu như hắn trong một kiếm này có thể giấu 3 đạo chuẩn bị ở sau, như vậy tại hướng Phương Nguyên xuất thủ thời điểm, liền có 3 loại phương pháp có thể đem Phương Nguyên chảm dưới kiếm. Thật lúc động thủ, ngẫu nhiên mà động, một loại phương pháp nào đều có thể. Mà bây giờ, hắn lại chỉ là đang đánh cược Phương Nguyên có thể hay không nhìn thấy trong đó bất luận cái gì một đạo chuẩn bị ở sau. Cứ như vậy, liền tương đương là chính mình từ bỏ trong đó hai lần cơ hội. Để cầu công bằng lý do. Bạch, Cố Đạo Hùng cầm trong tay trường kiếm, bóp cái kiếm quyết, sau đó trong lúc đó kiếm quang lóe lên, nghiêng nghiêng chuyển động, giấu ở sau lưng, một sát na ở giữa. Bên cạnh hắn kiếm ảnh lưu chuyển, đạo đạo tuyết quang ở bên cạnh hắn xoay tròn không thôi. Trong lương đình, một sát na ở giữa lạnh chiếc chiếc, cách gần đó người đều nhịn không được quấn chặt lấy áo bào. Có chút rúc về phía sau, trọn vẹn qua mấy tức công phu, Cố Đạo Hùng bên người tuyết quang mới chậm rãi biến mất. Quy về vô hình, mà vào lúc này, Cố Đạo Hùng cũng chậm rãi thở một hơi, hướng Phương Nguyên nhìn lại, nhưng nhìn rõ ràng, Phương Nguyên xoay người sang chỗ khác, dùng cây gậy trúc nhổ động hai viên quân cờ, lại cùng cái kia ba vị kỳ thủ giao một hiệp, sau đó đầu hắn cũng không có về. Nói, không thấy, Lệ Đạo Hùng nhất thời ánh mắt co rụt lại, cái trán gân xanh lộ ra. Ngươi, Phương Nguyên nói, kiếm pháp của ngươi ngay từ đầu liền khiến cho sai, ta có cần gì phải đi xem. Lệ Đạo Hùng đột nhiên không nói, chỉ là nhìn xem Phương Nguyên ánh mắt, lại có vẻ có chút lạnh lùng đứng lên. Rất rõ ràng, hắn coi là Phương Nguyên chỉ là một ngụm tìm cớ, nhưng không nghĩ tới, Phương Nguyên trở về cái kia ba vị kỳ thủ tất cả một con về sau. Lại xoay người qua đến, nói, xuất kiếm đi, Lệ Đạo Hùng nao nao. Phương Nguyên nói, hoa dạng lại nhiều luôn luôn vô dụng. Kiếm đạo, sao qua mới biết cao thấp. Tốt, Lệ Đạo Hùng rõ ràng trong lòng có chút bất mãn, nhưng không có lại nói cái gì. Tu luyện kiếm đạo người, luôn luôn nghĩ đến nhất kiếm phá vạn pháp, gọn gàng mà linh hoạt. Bởi vậy thường thường nói chuyện làm việc cũng đều so người khác càng trực tiếp mấy phần. Tôn quản sự ngoại trừ, mặc dù Cửu U Cung cũng là sử dụng kiếm, nhưng hắn tựa hồ không có nhiễm lên nửa điểm kiếm đạo người tu hành đặc điểm. Cho nên Lệ Đạo Hùng không nói thêm gì nữa, trực tiếp xuất kiếm, xoạt, hắn giấu tại sau lưng kiếm quang bạo phát, trong hư không bỗng nhiên nhiều vô tận bạch quang, thẳng đến tận mắt thấy hắn xuất kiếm, mới biết được hắn vừa rồi trong thức kiếm pháp kia giấu bao nhiêu ám thủ. Bây giờ trong hư không, thế mà giống như là lên một tầng trắng xóa sương mù, tất cả đều hướng về Phương Nguyên đón đầu che lên đi qua. Phô thiên cái địa đồng dạng, mà tại tầng này kiếm vụ bên trong, càng là có rất nhiều vòng xoáy nhỏ, ẩn ẩn phong bế Phương Nguyên quanh người các nơi phương vị. Vậy cũng là hắn lưu chuẩn bị ở sau. Hắn trong chiêu kiếm pháp này, không phải có 3 đạo ám thủ, mà là 17 đạo. Cái này 17 đạo ám thủ, liền quyết định Phương Nguyên vô luận như thế nào ngăn cản, hắn đều có đầy đủ phản chế thủ đoạn. Nhưng đón tầng này mênh mông kiếm vụ, Phương Nguyên chỉ là trở tay vẩy một cái. Trong tay hắn nắm một cây màu xanh cây gậy trúc. Đây là bởi vì hắn muốn một người cùng chiến 3 đạo ván cờ. Bọn thị nữ sợ hắn với không tới, cho nên cho hắn cầm tới, dùng để đẩy nhổ quân cờ dùng. Bởi vì là tiện tay bẻ, phía trên còn mang theo bao nhiêu phiến xanh mượt lá cây. Mà bây giờ, Phương Nguyên liền dùng cây gậy trúc này, hướng về sau vẩy một cái, đưa thẳng ra ngoài. Bạch, cây gậy trúc này tại lực lượng của hắn phía dưới, hoạch xuất ra một cái cung, sau đó lại thẳng tắp kéo căng. Lệ Đạo Hùng cái kia đầy trời kiếm vụ, đột nhiên đều biến mất ở vô hình. Thân thể của hắn còn duy trì xuất kiếm tư thế, kiếm còn tại trong tay, chính nằm ngang ở giữa không trung, tùy thời đều nắm chắc đạo ám thủ thi triển. Chỉ là đến lúc này, hắn lại một cử động cũng không dám, bởi vì Phương Nguyên cây gậy trúc đã chỉ tại trên cổ của hắn. Cái này, hắn trọn vẹn qua 3 hơi công phu, mới run thanh âm mở miệng. Cái này sao có thể? Theo hắn thanh âm này lối ra, chung quanh cũng hòa một tiếng hỗn loạn lên. Vô số người đều tại châu đầu ghé tai, nhìn về hướng trong sân ánh mắt, đơn giản chính là quỷ dị. Không có gì không thể nào. Phương Nguyên thu hồi cây gậy trúc, nhẹ nhàng di động thân trái một con cờ, đem một vị kỳ thủ bước vào góc chết. Cái kia 3 vị kỳ thủ ngược lại là nghiêm túc. Tại Lệ Đạo Hùng xuất kiếm thời điểm, người khác đều hãi hùng khiếp vía nhìn xem. Ba người bọn hắn lại thật coi này là thành cơ hội của chính mình. Nhao nhao thi triển diệu lẫy. Tựa hồ tính toán thừa dịp Phương Nguyên phân tâm đấu kiếm thời điểm. Đem trên bàn cờ mặt xu hướng suy tàn cho nghịch chuyển trở về. Bất quá cái này khẽ động. Vừa rồi rằng co chi thế cũng mất. Đang đứng sập bàn nguy hiểm. Mà Phương Nguyên tại phân biệt hạ ba tay định trụ càn khôn quân cờ thời điểm. Trong miệng vẫn không ngừng. Tại nói với Lệ Đạo Hùng lấy nói. Trong kiếm pháp của ngươi. Có lớn như vậy sơ hở. Giấu lại nhiều ám thủ cũng vô dụng. Một kiếm liền bị người đâm chết rồi. Thế nhưng là không nên a, Lệ Đạo Hùng một mặt buồn bã tuyệt. Mấy đạo muốn khóc đi ra. Ta sẽ không có lớn như vậy sơ hở đó a, chẳng lẽ nói. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Một mặt tuyệt vọng, tư chất của ta giống như này ngu dốt. Liễu tiên sinh truyền ta kiếm pháp. Ta tìm hiểu dòng dã một năm. Cũng còn không có lĩnh hội đến trong kiếm pháp này tinh diệu chỗ. Không phải ngươi lĩnh hội có vấn đề. Là người kia truyền cho ngươi kiếm pháp có vấn đề. Phương Nguyên quay đầu nhìn lướt qua ván cờ. Sau đó cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu. Ngươi, Lệ Đạo Hùng trên mặt. Lóe lên một vòng ý không cam lòng. Người trong tu hành coi trọng cái tôn sư trọng đạo. Mà lại càng chuyên cần khổ đọc người. Càng coi trọng truyền thừa. Đối với điểm này liền cũng càng để ý, Phương Nguyên triển lộ cao minh kiếm đạo. Nếu là mắng chửi Lệ Đạo Hùng, lượng hắn cũng không dám cãi lại. Nhưng nghe đến Phương Nguyên thế mà nói thẳng chỉ điểm chính mình kiếm đạo Liễu tiên sinh có vấn đề. Trong lòng lại lập tức phát lên giận tới. Người bên ngoài nghe, cũng là một cái phản ứng. Cái này Ô Chi Quốc tu sĩ coi là thật kiêu ngạo. Chẳng lẽ cho là mình kiếm đạo so cái kia Liễu tiên sinh còn cao? Phương Nguyên cũng không để ý tới những này. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Một năm trước đó ngươi cảm thấy bình cảnh. Đó chính là đến đột phá kiếm pháp cực hạn. Phản pháp quy chân. Tu luyện kiếm thế thời điểm. Có thể người kia không có khai tỏ ánh sáng đường chỉ cho ngươi. Ngược lại cho ngươi đi truy cầu càng nhiều trên kiếm pháp biến hóa. Đây vốn chính là một loại lừa dối. Này tu luyện, người tại sai trên đường càng chạy càng xa. Kiếm đạo như thế nào lại có tiến cảnh? Nói cây gậy trúc ngang tới. Nhẹ nhàng tại Lệ Đạo Hùng cái chán gõ một kế. Cái này vừa gõ nhìn đơn giản đến cực điểm. Không có chút nào biến hóa. Chỉ là khí định thần nhàn. Giãn ra tứ giật, càng mấu chốt chính là. Theo Lệ Đạo Hùng. Cái này vừa gõ thế mà cùng mình vừa rồi một kiếm kia không hiểu thấu tương tự. Hóa phức tạp thành đơn giản. Phá pháp là thế. Chính là đơn giản như vậy. Phương Nguyên quay đầu nhìn cái kia Lệ Đạo Hùng một chút. Nói, ta nói chỉ bằng đây. Có thể minh bạch bao nhiêu. Chính là chuyện của ngươi. Kiếm pháp, kiếm thế. Lệ Đạo Hùng ngây ngốc đứng ở nguyên địa. Trên đầu không ngừng chảy ra từng tầng đổ mồ hôi. Mà Phương Nguyên lại sẽ không tiếp tục cùng hắn nói thêm cái gì. Ta đều không có để cho ngươi quỳ cái ba ngày ba đêm. Cầm Vô Khuyết Kiếm Kinh bên trong đạo lý giải ngươi một nghi ngờ cũng đã rất đủ ý tứ. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là nhìn cái này Lệ Đạo Hùng là cái thành tâm học kiếm. Vì vậy đối với vị kia cái gọi là kiếm đạo đại tông sư cố ý cho hắn chỉ điểm sai lầm tu kiếm phương hướng. Rất là bất mãn. Thậm chí có chút căm giận bất bình, mới tận lực cho hắn chỉ ra một con đường. Thông qua vị này tiểu kiếm si, hắn cũng nhớ tới ban sơ học kiếm lúc chính mình. Tại thời điểm này, chính mình gì thường không phải cũng là nhất muội khổ tâm luyện kiếm. Thậm chí nhập ma, nhưng tương tự cũng khổ vì không có minh sư chỉ điểm. Càng luyện càng si mê, suýt nữa hỏng căn cơ. Nếu không phải là mình vận khí tốt. Vô ý ở giữa, từ Thanh Dương Tông phía sau núi tìm được Thanh Dương Tông kiếm si lưu lại. Vô Khuyết Kiếm Kinh, vì chính mình chỉ rõ phương hướng. Từ đây thấy được môn kính, kiếm đạo bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ chính mình, lại sẽ là cái gì bộ dáng? Người ta thành tâm cầu kiếm, người hoặc là không dạy. Kết quả dạy đều dạy, nhưng lại dạy hư học sinh. Đây là dụng ý gì? Trong tu hành giới này người, đến tột cùng thế nào, cách chương.